Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanocho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về cái con đường dẫn tới cái sự hạnh phúc tối thượng, Niết Bàn, sự chấm dứt khổ đau một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, không còn sự tái sinh trong tam giới, và chỉ có ở trong đức đạo giáo pháp của đạo Phật thì mới có được cái con đường này, tức là con đường bát thánh đạo, giới định tuệ. Và các lời dạy của Đức Thế Tôn về cái con đường giới định tuệ này để có thể dẫn đến giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn đó thì được ghi lại trong tạng kinh, tạng luật, tạng vi diệu pháp. Và chúng ta càng cố gắng tận dụng cái cơ hội được làm người, tận dụng cái cơ hội được gặp giáo pháp một cách hy hữu như hiện nay chúng ta có được, để chúng ta có thể thu hoạch được những cái lợi ích tốt nhất cho cái chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Vì chừng nào giáo pháp còn tồn tại trên thế gian thì thế gian còn có cái cơ hội thoát khỏi khổ đau phiền não, và cái sự tồn tại của nó cũng trong trường hợp của Đức Phật Gautama thì giáo pháp chỉ tồn tại có 5.000 năm, thời gian vô cùng ngắn ngủi. Và chúng ta cũng không biết là còn chúng ta sau khi chết đi có trở lại làm người hay không, và có thể là có gặp được giáo pháp nữa hay không. Thì đó là một cái cơ hội vô cùng nhỏ bé, vô cùng hy hữu, vô cùng hiếm hoi. Vì hiện nay chúng ta đang có được cho nên chúng ta cần phải tận dụng. Vì sau đó thì không có cái cách nào có thể chắc chắn được rằng chúng ta sẽ lại tái sinh làm người, chúng ta chắc chắn sẽ lại được gặp lại giáo pháp để có thể tu tập, hay là chúng ta lại trôi lăn trong cái sinh tử luân hồi, chìm trong cái bóng tối của vô minh, và để có khổ đau hết kiếp này sang kiếp khác, và máu và nước mắt đổ ra thì nhiều hơn cả biển, cả bốn biển. Như vậy chúng ta hiểu cái cơ hội quý báu của chúng ta, để chúng ta cũng có một sự nỗ lực tinh tấn cần thiết. Như Đức Thế Tôn nói là như lửa cháy đầu, đó, như lửa cháy đầu, như gương kề cổ. Chúng ta phải thấy cái sự cấp bách của cái việc tu tập của chúng ta như vậy. Và muốn tu tập đúng thì không có cách nào khác ngoài cách là phải nghe những lời Đức Phật, phải lắng nghe những lời Đức Phật, chính những lời chánh tạng đó. Càng nhiều càng tốt, khi nào càng ghi nhớ được càng nhiều thì nó sẽ nhớ. Khi nào có nhớ thì nó sẽ hiểu, khi nào có nhớ có hiểu thì nó sẽ thực hành, và khi nó thực hành thì nó mang lại lợi ích, chứ không có một con đường nào khác, không có con đường tắt nào khác, và chỉ có con đường là thực hành, không có thực hành thì không có kết quả, không có lợi ích gì hết. Thì chúng ta nhớ cái điều đó, mà muốn thực hành được thì phải lắng nghe, và nghe càng nhiều càng tốt, và cứ nghe chánh kinh chánh tạng cho đến lúc mà nó ngấm dần và chúng ta hiểu vỡ được ra. Thay vì chúng ta đi đọc những quyển sách giải thích đủ các thứ trên đời mà chúng ta không biết được cái nguồn gốc, không biết được cái độ tin cậy của cái người giảng dạy đó, thì chúng ta khó lòng mà phân biệt được với cái trí tuệ hạn hẹp của chúng ta. Mà chúng ta cứ đọc những nhiều các cái sách tài liệu hướng dẫn như vậy, mà chúng ta giải thích như vậy, mà chúng ta không có được cái sự đối chiếu so sánh được với cái kinh điển chính gốc ấy, thì chúng ta dễ bị lầm lẫn trên cái con đường tu tập của chúng ta. Cho nên là chúng ta càng cố gắng, càng lắng nghe được càng nhiều bao nhiêu càng tốt, bấy nhiêu các lời của Đức Phật giảng dạy. Cứ mỗi lần nghe là một lần hiểu sâu hơn, rộng hơn, rõ hơn, và nó nhắc nhở chúng ta những cái hành động đúng đắn. Thì trong những hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy được ghi lại trong tạng luật Vinaya, là một trong những cái tạng quy định về các cái giới luật đối với tỳ khưu và các tăng sự của tăng đoàn, để giúp cho các tỳ khưu có được đời sống phạm hạnh viên mãn, để có thể thành tựu định và tuệ sau này, để có thể chứng ngộ Niết Bàn. Thì trong cái phần đầu tiên thì chúng ta lắng nghe cái chương về đại phẩm. Đại phẩm thì chúng ta đã lắng nghe được cái nói về cái chương đầu tiên là chương trọng yếu, nói về sự khởi đầu của giáo pháp, được tính từ lúc mà Đức Thế Tôn chứng đắc cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi thì là sự quyết định thuyết giảng tế độ chúng sinh hữu duyên nhờ cái sự kiên trì thỉnh cầu của vị thiên Samhapati, và cái quá trình hình thành cái hội chúng tỳ khưu, Rồi thì với những cái tiến trình thay đổi dần dần từ cái nghi thức xuất gia và tu lên bậc trên đó, đầu tiên là chỉ là với bởi bởi một câu là này thì kêu hãy đến, rồi dần dần sang tiếp theo cái giai đoạn là tam quy, sau đó là cái quy định về cái lễ tu lên bề trên được quy định một cách cụ thể hơn, chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Rồi thì còn có nhiều cái có nhiều câu chuyện thông tin khác nữa mà chúng ta có thể giúp ích cho chúng ta hiểu về cái cuộc sống của vị tỳ khưu trong cùng với cái hành sự của tăng đoàn. Cái chương thứ hai là cái chương giới thiệu về lễ Uposatha, chúng ta lắng nghe và các cái nguyên nhân ban đầu của nó là do cái sự thỉnh cầu của đức vua Senia Bimbisara. Và chúng ta cũng được lắng nghe các cái quy định, quy chế, các cái câu chuyện liên quan đến cái việc xuất hiện các cái quy định đó về việc ấn định ranh giới Sima, nhà hành lễ Uposatha, việc trình báo tội, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha, vân vân. Rồi thì những cái đặc điểm tính chất hợp nhất của hội chúng được nhấn mạnh trong cái chương này như thế nào, chúng ta lắng nghe. Sau đó là cái chương thứ ba là chương giảng về cái mùa an cư mùa mưa, trình lại cái sự việc có liên quan trong 4 tháng, trong 3 tháng mùa mưa đó, là một cái phần rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt và tu tập của một vị tỳ khưu trong suốt một năm. Thì 3 cái tháng này chiếm một cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái đời sống tu tập của vị tỳ khưu. Và chương này cũng được xem, cũng đã được lắng nghe một cách kỹ lưỡng, và chúng ta thu được nhiều cái bài học cần thiết trong cái việc thực hành của chúng ta. Và tiếp đó là cái chương thứ tư là giảng giải về cái lễ Pavarana, là một trong những hình thức góp ý nhau về đời sống tu tập có liên quan đến giới luật. Cái hành sự của lễ Pavarana tuy chỉ được tiến hành một lần trong một năm sau cái 3 cái tháng ăn trú mùa mưa, nhưng có cái tầm quan trọng tương ứng với cái lễ Uposatha, nhằm bảo tồn cái sự trong sạch, đồng thời cái tính hợp nhất của chúng. Đó là hai cái lễ Uposatha và cái lễ Pavarana là hai cái nó làm nhằm cho giúp cho cái việc bảo tồn sự trong sạch và tính hợp nhất, đồng thời cái tính hợp nhất của chúng nó nằm ở trong cái lễ này. Một cái thì thường xuyên được thực hành sự vào ngày 14 hoặc 15 của một kỳ trăng lên hoặc trăng xuống, và một cái lễ Pavarana thì được thực hiện ở sau cái lễ an cư mùa mưa 3 tháng mỗi năm một lần. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục sang những cái chương khác, và cái chương tiếp theo nói về những chương bắt đầu về nói về việc gia thú, về đi gia thú, rồi thì những câu chuyện liên quan đến đời sống của một vị tỳ khưu như giày dép vân vân, và tất cả những cái đó là chúng ta bắt đầu cho những cái hiểu biết những cái quy chế quy định tạo nên cái sự khác biệt giữa cái đời sống của một vị xuất gia đối với cái đời sống của một vị tại gia như thế nào, dựa trên những cái chế định đấy ra làm sao, để chúng ta sẽ lắng nghe những cái lời giảng dạy đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái phần cái chương tiếp theo là chương về bắt đầu bởi về tiết mục về gia thú, cho nên nó có cái tên là chương thứ năm là chương về gia thú. Chánh tạng. Một, vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha ở núi Jihakuta. Vào lúc bấy giờ Đức Vua Senia Bimbisara xứ Mangada cai trị vương quốc bằng truyền thống lãnh tối cao trong 80.000 ngôi làng. Vào lúc bấy giờ ở xứ Champa có người con trai đại phú tên là Sonakolivisa, là người có giác vóc dáng mảnh mai. Ở hai lòng bàn chân của vị ấy có các sợi lông mọc. Khi ấy Đức Vua Bimbisara xứ Mangada có triệu tập đám 80.000 người trưởng làng ấy vì công việc cần làm, rồi phái sứ giả đến gặp Sonakolivisa và nói rằng Sona hãy đến, chấm muốn sự đi đến của Sona. Khi ấy cha mẹ của Sonakolivisa đã nói điều này: này Sona yêu quý, Đức Vua có ý muốn xem hai bàn chân của con. Này Sona yêu quý, con chớ có ngồi duỗi thẳng hai chân về phía hướng Đức Vua, con hãy ngồi với thế kiết già ở phía trước Đức Vua. Khi con đã ngồi xuống thì Đức Vua sẽ thấy được hai bàn chân của con. Rồi họ sửa soạn đưa Sona Colivisa đi bằng kiệu. Sau đó Sona Colivisa đã đi đến gặp Đức Vua. Sau khi đến cung kính, rồi đến ngồi với thế kiết già phía trước Đức Vua, Đức Vua đã nhìn thấy các lông mọc ở hai lòng bàn chân của Sona Colivisa. Sau đó Đức Vua đã chỉ bảo về điều lợi ích trong thời hiện tại đến 80.000 người trưởng làng, rồi giải tán nói rằng: này các khanh, ở đây các khanh đã được ta chỉ bảo về các điều lợi ích trong đời hiện tại. Các khanh hãy đi đến hầu cận Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy sẽ giảng dạy chúng ta về các điều lợi ích trong đời vị lai. Sau đó 80.000 người trưởng làng đó đã đi đến núi Jihakuta. Vào lúc bấy giờ đại đức Sagata là thị giả của Thế Tôn. Khi ấy 80.000 người trưởng làng đã đến gặp đại đức Sagata. Sau khi đến đã nói với đại đức Sagata điều này: thưa ngài, 80.000 người trưởng làng này đi đến đây để diện kiến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, tốt đẹp thay nếu chúng tôi có thể diện kiến Đức Thế Tôn. Này các quý vị, nếu vậy thì các vị hãy ở ngay tại đây trong chốc lát, chờ tôi báo Đức Thế Tôn biết. Sau đó đại đức Sagata đã biến mất ở nơi bậc cấp trước 80.000 người trưởng làng đang chăm chú nhìn, rồi hiện ra Đức Thế Tôn, rồi nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, 80.000 người trưởng làng đã đi đến đây để diện kiến Đức Thế Tôn. Bạch ngài, giờ xin Đức Thế Tôn hãy suy nghĩ về thời điểm của việc ấy. Và sau đó thì Đức Thế Tôn đã bảo ngài Sagata sắp xếp chỗ ngồi, rồi thì là Đại Đức Sagata nghe theo lời Thế Tôn, rồi thì hiện ra ở chỗ 80.000 người trưởng làng đang chăm chú nhìn, rồi sắp đặt chỗ ngồi của nơi bóng râm của chú xá. Sau đó thì Đức Thế Tôn đã đến xuống ngồi và đặt ở nơi bóng râm của chú xá đó. Khi ấy 80.000 người trưởng làng đã đi đến gặp Thế Tôn, sau đi đã đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. 80.000 người trưởng làng ấy chỉ hướng tâm đến chính Đại Đức Sagata, còn Đại Đức Thế Tôn thì không được như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn đã dùng tâm biết được suy tầm của 80.000 người hướng trưởng làng, nên đã bảo Đại Đức Sagata rằng: này Sagata, nếu vậy thì người hãy phô bày sự kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân nhiều hơn nữa. Bạch ngài, xin vâng. Rồi Đại Đức Sagata nghe theo lời Đức Thế Tôn bay lên không trung, đi qua đi lại khoảng trông trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi phun khói, rồi phát sáng, rồi biến mất. Sau đó, sau khi đã phô bày sự kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân theo nhiều cách ở khoảng không trên bầu trời, Đức Đại Đức Sagata quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân Đức Thế Tôn và nói Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con là đệ tử của ngài. Bạch ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con là đệ tử của ngài. Khi ấy 80.000 người trưởng làng ấy nghĩ rằng: thật kỳ diệu thay, thật phi thường thay, bởi vì vị đệ tử còn có đại thần lực như thế này, đại oai lực như thế này, ắt hẳn vị đạo sư còn có hơn thế nữa. Rồi đã hướng tâm đến chính Đức Thế Tôn, còn Đại Đức Sagata thì không được như thế. Khi ấy Đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được suy tầm của 80.000 người trưởng làng đã rồi đã thuyết pháp theo thứ lớp, tức là ngài giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về trời trời, sự tai hại, sự thấp kém, sự ô nhiễm các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được sự người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng tịnh tín, ngài phô bài pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo, cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 80.000 vị trưởng làng ấy. Điều gì có bản tính được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tính hoại diệt. Như vậy là 80.000 cái vị trưởng làng này đều đắc quả dự lưu. Khi ấy đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, đã hoài nghi, đã không còn sự lưỡng lự, đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin và giáo pháp của bậc đạo sư, không còn sự trợ duyên của người khác. Và những người đã nói với Thế Tôn điều này: bạch ngài thật tuyệt vời, bạch ngài thật tuyệt vời, bạch ngài giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã được che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những ai có mắt sẽ thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, Pháp đã được Đức Tôn chỉ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chúng con đây xin đến đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng, tức là tam quy y đó. Nương nhờ Đức Thế Tôn, nương nhờ giáo pháp và nương nhờ hội chúng thì khiêu, xin Đức Thế Tôn hãy chấp nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Khi ấy Sonya Kolivisa đã khởi điều này, theo như ta hiểu về pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ đối với người đang sống ở gia đình. Để thực hành phạm hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch, hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác y màu cà sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Sau đó, sau khi đã được hoan hỷ, đã được hài lòng với lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, 80.000 người trưởng làng ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải giễu quanh rồi ra đi. Sau đó 80.000 người trưởng làng ra đi không lâu, thì Sona Kolivisa đã đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên và bạch với Thế Tôn điều này, bạch ngài. Theo như con hiểu về giáo pháp được Đức Thế Tôn được thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với người sống ở tại gia đình. Để thực hành phạm hạnh cách trọn vẹn đầy đủ, hoàn toàn sạch như vỏ ốc được cạo sạch, bạch ngài, con muốn cạo tỏ râu tóc, khoác các y màu cà sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn hãy cho con xuất gia. Rồi Sonya Kolivisa đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu thì Đại Đức Sonya sống ở khu rừng Risita. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự tinh tấn lỗ lực quá mức, các bàn chân bị rách, đường kinh hành trở nên vấy máu như là chỗ giết châu bò. Đây đang kể lại câu chuyện nỗ lực tinh tấn của Sonya, cách bố một sự nỗ lực tinh tấn được gọi là sự tinh tấn nỗ lực quá mức cho đến mức cả các bàn chân đã bị rách nát, còn đường kinh hành trở nên vấy đầy máu như là chỗ giết châu bò. Tiếp theo, sau đó Đại Đức Sonya trong lúc thiền tịnh ở nơi thăng vắng có ý nghĩ suy tầm như vậy, đã khởi sanh: ta là một trong số các vị đệ tử của Đức Thế Tôn sống có sự tinh cần nỗ lực, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, có thể thọ dụng những tài sản ấy và làm các việc phước báu, hay là ta nên quay về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản ấy và làm các phước báu. Để có khởi cái ý là muốn trở về hoàn tục để thực thọ dụng những tài sản và làm sau đó làm phước báu. Khi ấy Đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được suy nghĩ suy tầm của Đại Đức Sonya, rồi cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tự như thế ngài đã biến mất tại núi Jinhakuta và hiện ra trong rừng Sita. Sau đó, trong khi cùng với nhiều tỳ khưu đi dạo quanh các chỗ trú ngụ, Đức Thế Tôn đã đi đến gần đường kinh hành của Đại Đức Sonya. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đường kinh hành của Đại Đức Sonya đầy vấy đầy máu. Sau khi đã nhìn thấy, nói với các tỳ khưu này, kêu rằng: này các tỳ khưu, đường kinh hành này của vị nào lại bị vấy đầy máu giống như là chỗ giết châu bò vậy? Bạch ngài, Đại Đức Sonya trong khi đi kinh hành với sự tinh tấn nỗ lực quá mức nên hai bàn chân đã bị rách, đường kinh hành đã bị vấy đầy máu, này là của vị ấy giống như là chỗ giết châu bò vậy. Sau đó Thế Tôn đã đi đến chỗ trú xá của Đại Đức Sonya, sau khi đến đã ngồi xuống một bên, rồi thì Đại Đức Sonya đảnh lễ Thế Tôn, rồi thì Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Sonya điều này: này Sonya, có phải là người đã trong lúc thiền tịnh đã khởi lên cái ý như vậy không? Tức là sau đó nó lặp lại cái câu chuyện về cái chuyện đó, rồi khởi lên cái ý nghĩ hoàn tục như vậy. Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Này Sonya, người nghĩ thế nào về việc này? Có phải trước đây khi còn là kẻ tại gia, người rành rẽ về âm điệu của sợi dây đàn Vina? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Thế Tôn ở đây là ở đây nhân cái việc là ngày Sonya ngày trước là rành rẽ về âm nhạc, cho nên là sẽ hướng dẫn ngài Sonya này tu tập một cách có quân bình, như là nên lên như là sợi lên dây đàn. Cho nên là cái câu chuyện này chúng ta cố gắng lắng nghe để có thể áp dụng vào trong cái đời sống tu tập của chúng ta, đừng có quá tinh tấn nhưng mà không được quá dễ dui, luôn luôn vừa phải. Chánh tạng tiếp tục. Này Sonia, người nghĩ thế nào về điều này, khi những sợi dây đàn vina ở người là quá căng, phải chăng vào lúc ấy cây đàn vina của người có được âm sắc hoặc thích hợp để sử dụng? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này Sonia, người nghĩ thế nào khi những sợi dây đàn vina của người quá trùng, và phải chăng vào lúc ấy cây đàn vina của người có được âm sắc hoặc thích hợp để sử dụng? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này Sonia, người nghĩ thế nào về điều này, khi những sợi dây đàn của người không quá căng, không quá trùng, được đặt ở mức độ trung hòa, phải chăng lúc ấy sợi dây đàn vina của người có sắc âm sắc hoặc là thích hợp để sử dụng? Bạch ngài, đúng vậy. Này Sona, tương tự y như thế. Sự tinh tấn nỗ lực quá mức đưa đến sự hoạt loạn động, sự tinh tấn quá uể oải đưa đến sự biếng nhác, tức là quá tinh tấn hoặc quá uể oải đều một cái thì đưa đến loạn động, một cái thì đưa đến biếng nhác. Này Sona, do đó ở đây ngươi phải chính xác, ngươi phải xác định. Ở đây người phải xác định mức đều đều của sự tinh tấn. Người phải xác định mức đều đều của sự tinh tấn, phải thấu triệt sự cân bằng của các quyền. Phải sự thấu triệt sự cân bằng của các quyền. Và ở đó người phải nắm giữ ấn chứng. Bạch ngài, xin vâng. Đại đức Sonia đã trả lời Đức Thế Tôn. Sau đó, sau khi đã giáo huấn cho Đại đức Sonia bằng dạng lời giáo huấn đó, rồi cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế, tại khu rừng Sita, Đức Thế Tôn đã biến mất trước mặt Đại đức Sonia rồi hiện ra ở núi Jigakuta. Sau đó, Đại đức Sonia đã xác định mức đều đều của sự tinh tấn, đã thấu triệt sự cân bằng của các quyền, và ở đó đã nắm giữ được ấn chứng. Khi ấy, Đại đức Sonia trong khi sống một mình, tách biệt, không lười biếng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm, nên chẳng bao lâu, ngay trong kiếp sống hiện tại này, nhờ vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến và an trú trong mục đích tối thượng ấy của phạm hạnh. Vì những mục đích này mà những người con của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà, vì ấy biết được rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã được làm, không còn phải làm gì khác đối với bản thể này nữa. Và trong số các vị A-la-hán có thêm một vị nữa là Đại đức Sonia. Đại đức Sonia đã trở thành vị A-la-hán sau khi đã xác định mức đều đều của sự tinh tấn, đã thấu triệt sự cân bằng của các quyền, và ở đó đã nắm giữ được các ấn chứng, và sau đó tu tập sống một mình, tách biệt, không lười biếng, nỗ lực, quyết tâm, và ngay trong kiếp hiện tại này đã chứng ngộ A-la-hán. Sau đó, chúng ta tiếp tục. Sau đó, khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán, Đại đức Sonia đã khởi ý điều này. Hay là ta nên công bố trí chứng ngộ này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Hay là ta nên công bố sự chứng ngộ này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đại đức Sonia đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đang ngồi xuống một bên, Đại đức Sonia đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch ngài, vị nào là bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo phạm hạnh, các việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được đặt xuống, mục đích tốt đẹp đã đạt được, sự ràng buộc và hiện hữu đã được diệt tận, đã được giải thoát nhờ vào trí chứng ngộ chân chánh, vị ấy đã thành tựu 6 việc. Một là thành tựu sự xuất ly, hai là sự thành tựu sự viễn ly, ba là vị ấy thành tựu sự không hãm hại, bốn là vị ấy thành tựu sự diệt tận của chấp thủ, năm là vị ấy thành tựu diệt tận của luyến ái, và sáu là vị ấy thành tựu sự không còn si mê. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó khởi ý như vậy, không lẽ vị đại đức này đã thành tựu sự xuất ly chỉ hoàn toàn nhờ vào đức tin? Bạch ngài, điều ấy không nên được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của việc đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của các tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà thành tựu được sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi sự si mê mà thành tựu được sự xuất ly. Bạch ngài, ở đây có thể một vị đại đức nào đó sẽ khởi ý như vậy, không lẽ một vị đại đức này đã thành tựu sự viễn ly trong khi còn thèm muốn lợi lộc, sự trọng vọng và sự tôn vinh? Bạch ngài, điều đó không nên được xem xét như thế. Bạch ngài, vị đại vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến các việc cần phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của các việc đã làm. Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi của tham ái mà thành tựu sự viễn ly. Nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi của sân hận mà thành tựu sự viễn ly. Nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi của si mê mà đoạn mà đã thành tựu sự viễn ly. Bạch ngài, ở đây có thể có một đại đức nào đó đã khởi lên ý như vậy. Không lẽ đại đức này đã thành tựu sự không hãm hại trong khi lìa bỏ cốt lõi, quay về với sự bám víu vào thế và giới cấm và nghi thức? Bạch ngài, điều ấy không nên được xem xét như thế. Bạch ngài, vị tỳ khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt sống theo phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn phán xét những cái việc cần phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của các việc đã làm. Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi của tham ái đã thành tựu sự không ham hại. Nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự lìa khỏi của sân hận mà thành tựu sự không ham hại. Nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lìa khỏi của si mê mà thành tựu sự không ham hại, như trên vân vân. Rồi thì các cái ý tiếp theo nữa, phân tích các ý tiếp theo nữa là nói về liên quan đến vào cái việc nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và lìa khỏi tham ái mà đoạn tận chấp thủ. Nhờ vào sự đoạn tận sân hận, lìa khỏi sân hận của đoạn tận si mê và sự lìa khỏi si mê mà thành tựu được cái sự đoạn tận chấp thủ. Đấy là liên quan đến chấp thủ. Rồi liên quan đến đã thành tựu của đoạn tận sự luyến ái cũng vậy, tức là nhờ cái sự đoạn tận của tham ái, lìa khỏi tham ái, cộng với cũng như của đoạn tận sân hận, lìa khỏi sân hận và đoạn tận si mê và sự lìa khỏi si mê mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyến ái. Thế là liên quan đến luyến ái. Rồi tìm liên quan đến si mê cuối cùng nữa là nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và lìa khỏi tham ái. Nhờ vào sự đoạn tận của sân hận, lìa khỏi sân hận và sự thành tựu không còn si mê, nhờ vào sự lìa khỏi si mê mà thành tựu sự không còn si mê. Bạch ngài, đối với tỳ khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát, đối với vị tỳ khưu có tâm đã được hoàn toàn đó, nếu các hình dáng được nhận biết bởi mắt, dầu cho nổi bật đi vào nhãn giới cũng không xâm chiếm được tâm vị ấy, bởi vì tâm của vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Nếu các âm thanh được nhận thức bởi tai, các mùi hương được nhận thức bởi mũi, các vị nếm được nhận thức bởi lưỡi, sự xúc chạm được nhận thức bởi thân, các pháp được nhận thức bởi ý, dầu cho nổi bật khi đi vào ý giới cũng không xâm chiếm được tâm vị ấy, bởi vì tâm vị ấy không còn bị xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Bạch ngài, cũng giống như cái hòn núi đá không có kẽ nứt, không có lỗ hổng, liền lặn một khối, nếu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng đông cũng không thể làm nó rung chuyển, không thể làm lay động, không thể làm nó chấn động. Tương tự như vậy, từ hướng tây, từ hướng bắc, từ hướng nam cũng không thể làm cho nó rung chuyển, lay động, chấn động. Bạch ngài, tương tự như thế, đối với tỳ khưu đã tâm đã được hoàn toàn giải thoát, nếu các hình dáng như vậy thì là đi vào các hình dáng đi vào đi vào đi vào sự nhận thức bởi mắt, rồi thì là âm thanh, rồi mùi hương bởi mũi, vị nếm nhận bởi lưỡi, xúc chạm bởi thân, các pháp bởi ý, dầu cho nổi bật có đi vào ý giới cũng không xâm chiếm được tâm của vị ấy, vì tâm vị ấy không còn xáo trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Như vậy là tiếp tục chánh tạng, đối với vị có tâm đã thành tựu xuất ly và sự viễn ly. Sự xuất ly và sự viễn ly, ở đây có hai từ, xuất ly và viễn ly. Và đã thành tựu sự không hãm hại và có sự đoạn tận của chấp thủ, có tâm đã thành tựu sự đoạn tận tham ái và sự không si mê, sau khi thấy được các sự sanh lên của các xứ, tức là sáu giác quan của các đối tượng chúng, tâm của vị ấy được hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn. Ở đây đang nói về cái khái niệm về tâm giải thoát. Như thế nào là tâm giải thoát? Vì có hai cái khái niệm rất thường xuyên chúng ta hay lắng nghe, tâm giải thoát và tệ giải thoát. Để chúng ta đây đang lắng nghe cái lời giải thích về cái việc tâm giải thoát như thế nào, tâm giải thoát như thế nào của một cái vị A-la-hán. Chúng ta ghi nhớ cái đó để có một cái sự phân biệt để sau này chúng ta hiểu cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Tiếp tục chánh tạng 34. Đối với vị tỳ khưu đã hoàn toàn giải thoát một cách đúng đắn, có tâm thanh tịnh ấy, thì không có sự tích lũy việc đã làm, việc cần làm đã không được biết đến. Giống như núi đá liền lặn một khối không ai chuyển bởi gió, tương tự như thế hết thảy các sắc, các vị, các thinh, các hương, các xúc, các pháp được ưa thích và không được ưa thích không làm chấn động tâm đã được bền vững, đã được giải thoát của vị ấy, và vị ấy quan sát sự diệt đi của điều ấy. Thì ở đây chúng ta lắng nghe cái tâm bất động giải thoát như thế nào, giải thích. Các vị chú ý những cái lời Đức Thế Tôn giảng dạy này, giải thích những cái khái niệm này, thì về sau chúng ta sẽ hay gặp những cái lời giảng giải của các vị giảng sư nào đó, các vị có thể giảng khác đi những cái điều mà Đức Thế Tôn giảng dạy. Chúng ta cần phải, và chúng ta không biết được nếu mà chúng là người ta giảng sai, nếu mà chúng ta không có chú ý ghi nhận những cái ghi nhớ những cái câu giải thích được trong được ghi trong kinh điển để mà đối chiếu. Cho nên chúng ta phải cố gắng lắng nghe và nhớ được những cái điều đó, để sau này khi mà ai nói đến giảng về tâm giải thoát, để giải thoát mà người ta không nói những cái điều giống như thế này hoặc tương tự như này, chúng ta biết rằng các vị đã đi vào cái lĩnh vực suy luận của chính của các vị thế thôi, chứ không phải lời của Đức được ghi nhận ở trong chánh tạng. Cho nên cái việc học chánh tạng chúng ta đòi hỏi như vậy. Trong lúc nghe một loạt những cái điều tưởng chừng như là chúng ta đã từng biết, từng nghe, chúng ta đã vô tình để lỡ trôi qua những cái ý nó rất quan trọng mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Thì ở đây chúng ta lưu ý các vị đó, để các vị đừng có quên cái lời giải thích về cái sự thứ nhất ở trong này, cái đoạn này là nói về cái sự thành tựu A-la-hán đạo quả đó của cái vị này. Trong đó có giải thích một số cái khái niệm như là thế nào là xuất ly, thế nào là viễn ly, thế nào là tâm giải thoát, bất động giải thoát. Cái đó là các vị cần phải ghi nhớ để chúng ta về sau khi gặp những cái đoạn kinh khác thì nói đến cái tâm giải thoát là chúng ta biết nó là nói về cái việc gì, nói đến viễn ly là nó nói về cái việc gì, nói đến xuất ly là nói về cái việc gì. Chúng ta mà không nhớ được cái khái niệm này, chúng ta nghe cũng từ nó cứ trôi từ tai này sang bên lỗ tai này sang lỗ tai kia, nó cũng để lại cho chúng ta một cái ý nghĩa khái niệm gì cả. Cho nên chúng ta cố gắng phải thận trọng lắng nghe từng câu từng chữ một. Tiếp tục chánh tạng có ghi, sau đó Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, những người con trai của các gia đình danh tiếng công bố sự cũng chứng ngộ như thế đấy, kết quả đã được nói lên còn bản thân thì là không nêu ra. Kết quả đã được nói lên còn bản thân là không nêu ra. Hơn nữa, trong trường hợp này ta nghĩ rằng có một số kẻ dụ dại công bố trí chứng ngộ là như đùa giỡn, những kẻ ấy sau này bị lâm vào cảnh tiêu hoại. Như vậy là ở đây Đức Thế Tôn nói rằng là: này các tỳ khưu, những người con trai các gia đình danh tiếng đã công bố sự chứng ngộ như thế ấy. Cách công bố là như này. Kết quả đã được nói lên còn bản thân là không nêu ra. Có những cái câu rất tưởng chừng rất bình thường, nó lẫn vào trong hàng trăm cái câu mà chúng ta đọc, chúng ta nghe đó. Nhưng mà có tính chất quyết định hướng dẫn cái cách hành xử của chúng ta đúng một cách đúng đắn. Trong này có nói kết quả đã được nói ra còn bản thân thì không nêu ra. Đó, cái câu vô cùng quan trọng. Hơn nữa, trong trường hợp này ta nghĩ rằng một số kẻ dù dại công bố trí chứng ngộ là như đùa giỡn, những kẻ ấy sau này sẽ lâm vào cảnh tiêu hoại. Còn trong cả trường hợp là thứ nhất là bản thân là nêu ra, hoặc thứ hai là nêu ra như một cách đùa giỡn, thì kẻ đấy sẽ lâm vào cái cảnh tiêu hoại. Chánh tạng tiếp theo 37, vào sau đó Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Xô Nha rằng: này Xô Nha, người là người có vóc mảnh mai, này Xô Nha, đối với người ta cho phép sử dụng dép loại một lớp. Bạch ngài, con đã từ bỏ số tiền vàng gồm 80 xe hàng với bầy voi gồm 7 con và rời nhà xuất gia sống không nhà. Bạch ngài, giờ đây nếu con mang dép loại một lớp, sẽ có người nói với con về con rằng Xô Nha Koli Visa đã từ bỏ số tiền vàng gồm 80 xe hàng với bầy voi gồm 7 con và rời nhà xuất gia sống không nhà. Giờ đây chính vị ấy lại bám víu vào những đôi dép loại một lớp. Nếu Thế Tôn cho phép hội chúng thì khiêu thì con sẽ sử dụng. Nếu Đức Thế Tôn không cho phép hội chúng thì khiêu thì con cũng sẽ không sử dụng. Thì đấy là nói đến cái câu chuyện liên quan đến cái việc bắt đầu các cái quy chế, quy định, các cái chế định về việc đi giày dép như thế nào. 38, này khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy đã nói pháp toạn rồi bảo các tỳ khưu: này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dép loại một lớp. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại hai lớp, không nên mang những đôi dép loại ba lớp, không nên mang những đôi dép nhiều lớp, vì nó mang thì bị phạm tội đúng các ta. Vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư mang những đôi dép toàn màu xanh, rồi hoặc là những cái các cái cũng đấy, xong rồi những trường hợp khác là mang những đôi dép toàn màu vàng hoặc những đôi dép toàn màu đỏ, màu màu máu đó, rồi mang những đôi dép toàn màu tím, mang những đôi dép toàn màu đen, mang những đôi dép nhuộm màu toàn màu đỏ tía, mang những đôi dép nhuộm hoàn toàn màu hồng. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng giống như kẻ tại gia hưởng dục vậy. Và các vị ấy đã trình sự việc lên Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép hoàn toàn màu xanh, hoặc là những đôi dép hoàn toàn màu vàng, hoặc là những đôi dép hoàn toàn màu đỏ, hoặc là những đôi dép hoàn toàn màu tím, hoặc hoàn toàn những đôi dép màu đen, hoặc không nên mang đôi dép nhuộm hoàn toàn màu đỏ tía, không nên những mang những đôi dép nhuộm toàn màu hồng, vì nó mang thì phạm tội đúng các ta. Đây ý của nó, ý ý ở đây Đức Thế Tôn chế định cái điều lệ này là tránh tránh các đệ tử của ngài say đắm vào trong cái việc sử dụng giống như của các vị tại gia sống tại gia, sống cho cái hưởng dục của các vị tại gia đó. Cho nên là càng đơn giản bao nhiêu, càng đơn giản bao nhiêu, và không có màu mè, không có nhuộm màu mè để có đặc sắc sặc sỡ để khoe khoe đẹp khoe của đấy, các thứ như người tại gia thì không có, không phải là cái để tránh cho cái vị tỳ khưu có cái lòng tham muốn như vậy thì đã quy định như vậy. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ các vị tỳ khưu nhóm luật sư lại mang những đôi dép có dây buộc màu xanh, hoặc là những mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, dây buộc màu đỏ, những đôi dép có dây buộc màu tím, những đôi dép có màu đen, những đôi dép có màu đỏ tía, những đôi dép có dây buộc màu nhuộm hồng, cũng tương tự như vậy. Đức Thế Tôn cũng quy định bị sau khi bị dân chúng phàn nàn phê phán chê bai này, giống như các kẻ tại gia hưởng dục, thì Đức Thế Tôn cũng chế định là không được phép mang những cái đôi dép có những sợi dây buộc như vậy, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu đen, màu buộc màu đỏ tía vân vân, những cái nào vị nào mang thì phạm tội của các ta. Rồi thì tương tự có cái các cái tỳ khưu nhóm luật sư mang đôi dép phủ gót chân, rồi những rồi thì những đôi dép trùm lên gối, những đôi dép trùm ống chân. Đây chúng ta hiểu là giày, dịch ở đây là dép, nhưng mà chúng ta hiểu đây là những đôi giày. Mang những đôi dép bông gòn, mang những đôi dép giống như của gà gô, mang đôi dép gắn sừng cừu, mang những đôi dép có gắn sừng dê, mang những đôi dép có gắn đôi bò cạp, mang những đôi dép có khâu lông công, mang những đôi dép đủ các loại. Dân chúng cũng phàn nàn phê bai như vậy, tức là giống các kẻ tại gia hưởng dục. Và Đức Thế Tôn cũng chế định này, các tỳ khưu không nên mang những đôi dép đôi giày như vậy. Ở đây sử dụng dịch từ đôi dép thì tôi cho rằng là từ đôi giày thì nó hợp lý hơn. Rồi thì là tất cả những cái loại giày giày như vậy, rồi thì có màu sắc như vậy, có dây buộc như vậy, rồi thì phủ trên phủ gót chân, phủ trùm đầu gối, trùm đến ống chân, rồi thì lót lông gòn giống như cánh gà gô, rồi đôi có gắn sừng cừu, rồi gắn sừng dê, rồi mang gắn đuôi cọc, tức là có những trang trí lộng lẫy sặc sỡ lè loẹt để chứng tỏ khoe đẹp, khoe mẽ, và bày tỏ cái sự giàu sang phú quý của mình, thì đều đều đều được được được, được Đức Phật ngăn cấm. Tương tự như vậy, những đôi các cái vào lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm luật sư mang những đôi dép được viền quanh bằng da sư tử, được viền bằng da cọp và bằng da beo, da hươu, da dái cá, viền bằng da mèo, da sóc, rồi dép vừa vườn da cú mèo vân vân. Tất cả những cái đó cũng bị dân chúng phàn nàn phê phán chê bai, giống như các kẻ tại gia hưởng dục, và Đức Thế Tôn cũng chế định là không nên mang những đôi dép như vậy. À, khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y cẩm y bát rồi đi vào thành Rajagaha để khất thực với vị tỳ khưu nào đó làm sa môn hậu cần. Khi ấy vị tỳ khưu ấy đi khập khiễng theo sát sự sau sự Thế Tôn. Có vị nam cư sĩ nọ sau khi mang vào đôi dép nhiều lớp đã nhìn thấy Đức Thế Tôn từ xa đang đi lại, sau nhìn thấy thì tháo dép ra rồi đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau đi đến gần Đức Thế Tôn đảnh lễ, rồi đến gần vị tỳ khưu, sau khi đi đảnh lễ tỳ khưu nói ra điều này: thưa ngài, vì sao ngài khập khiễng? Này đạo hữu, hai chân tôi bị rách. Thưa ngài, ngài hãy nhận lấy đôi dép. Này đạo hữu, thôi đi, những đôi dép này có nhiều lớp đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán. Đức Thế Tôn đã nói rằng: này cái tỳ khưu, người hãy thọ lãnh đôi dép ấy. Tức là bắt đầu đây, bắt đầu từ đoạn này trở đi thì bắt đầu ngài bắt đầu điều chỉnh lại những cái những cái chế định để cho nó phù hợp hơn trong trong thực tế, tức là trong trường hợp này thì cho phép là thợ lách đôi dép mà nhưng mà có với có điều kiện rõ ràng của nó, tức là như này. Sau đó Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện đấy nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng loại dép nhiều lớp đã bị bỏ đi, tức là không phải loại mới mà đã được bỏ đi. Này các tỳ khưu, không nên mang những đôi dép loại nhiều lớp còn mới, vì nào mà mang thì phạm tội dukkata. Rồi thì tiếp theo, vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đi kinh hành ngoài trời không mang dép. Các tỳ khưu trưởng lão nghĩ rằng bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép nên đi kinh hành cũng không mang dép. Trong khi bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các vị tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép, thì còn các tỳ khưu nhóm lục sư lại đi kinh hành có mang dép. Các tỳ khưu nào ít ham muốn thấy các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Vì sao trong khi đạo sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các vị trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các vị tỳ khưu nhóm lục sư lại đi kinh hành có mang dép? Sau đó các vị tỳ khưu đã chỉnh sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói trong ngài hỏi lại cái việc đó và được bạch lại là bạch đúng vậy. Đúng vậy, Đức Thế Tôn đã khiển trách. Rồi thì nói rằng: này các tỳ khưu, vì sao trong khi bậc đạo sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các vị tỳ khưu trưởng lão đi kinh hành không mang dép, những kẻ rồ dại ấy lại đi kinh hành có mang dép? Này các tỳ khưu, ngay cả những người tại gia choàng áo vải trắng vì lý do nghề nghiệp để nuôi mạng sống có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hoài hòa đối với vị thầy. Này các tỳ khưu, ở đây các người hãy làm rạng rỡ việc các người đang được xuất gia trong pháp và luật khéo được thuyết giảng như vậy. Sao các người có thể sống không có sự tôn kính, không có sự phục tùng, không có sự cư xử hoài hòa đối với vị thầy dạy học, đối với vị tương đương vị thầy dạy học, đối với vị thầy tế độ, đối với vị thầy tương đương với thầy tế độ? Này các tỳ khưu, việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ có đức tin, vân vân. Sau khi khiển trách, ngài đã nói pháp thoại và chế định rằng: này các tỳ khưu, trong khi các vị thầy dạy học, các vị tương đương thầy dạy học, các vị thầy tế độ, các vị tương đương thầy tế độ đang đi kinh hành mà không mang dép thì không nên đi kinh hành có mang dép. Vị nào mang dép thì phạm tội dukkata. Này các vị tỳ khưu, trong khuôn viên tu viện không nên mang dép, vị nào mang thì phạm tội dukkata. Thì nếu ở đây trong này thì lần đầu tiên là quy định là trong khuôn viên tu viện cũng không mang dép, và trong khi mà nếu mà các vị trưởng lão hoặc các vị thầy tế độ cái này không đi kinh hành mà không có mang dép thì các vị khác cũng không phải tháo dép ra, không được mang dép. Có sự tôn trọng, có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa đối với các vị thầy đó. Rồi thì trường hợp vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh khối u ở bàn chân, các tỳ khưu khiêng vị ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng nhiều tiểu tiện. Đức Thế Tôn trong khi dạo quanh chỗ trú ngụ đã nhìn thấy vị ấy, rồi đã hỏi điều này: này vị tỳ khưu có bệnh gì? Bạch ngài, đại đức này có bệnh khối u ở chân, chúng con khiêng vị này ra bên ngoài cho việc đại tiện tiểu tiện. Sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép vị có các bàn chân bị đau hoặc các bàn chân bị rách hoặc có bệnh khối u thì được mang dép. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu bước lên giường ghế với các bàn chân chưa rửa, khiến y và chỗ nằm bị dơ. Các vị ấy đã chỉnh sự việc với Đức Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép mang dép khi nghĩ rằng bây giờ ta sẽ bước lên giường hoặc ghế. Thầy bắt đầu có những sự điều chỉnh và các cái chế định nó phù hợp với các cái điều kiện thực tế. Rồi thì vào lúc bấy giờ các tỳ khưu trong khi đến nhà hành lễ Uposatha cũng như đến hội họp vào ban đêm đã đạp nhầm hốc cây, đạp nhầm gai nhọn khiến cho bàn chân bị đau. Các vị chỉnh sự việc lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, trong khuôn viên tu viện ta cho phép sử dụng dép, cây đuốc, cây đèn, cây gậy để chống. Thì là trước thì quy định là trong tu viện không có đi dép, còn bây giờ thì bắt đầu là vì những cái thực tế như vậy thì cho phép là trong khuôn viên tu viện cho phép sử dụng dép, rồi thì cây đuốc, cây đèn, cây gậy để chống. Và lúc bấy giờ sau khi thức dậy vào đêm, lúc hừng sáng, các vị tỳ khưu nhóm lục sư mang cái đôi guốc gỗ đi kinh hành ngoài trời, trong khi nói to giọng lớn tiếng, âm thanh ồn ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa dạng như các chuyện về vua, kẻ trộm, đại thần, quân đội, ghê rợn, chiến tranh, cơm ăn, nước uống, vải vóc, giường nằm, vòng hoa, hương thơm, thân quyến, xe cộ, làng xóm, thị trấn, thành thị, quốc gia, đàn bà, đàn ông, người hùng, đường xá, kho tàng, ma quỷ, linh tinh, tiên đoán về thế gian, tiên đoán về biển cả, chuyện xảy ra và không xảy ra như vậy, như vậy. Các vị dẫm đạp, giết chết côn trùng, vừa làm cho các vị tỳ khưu bị hư hoại thiền định, và các vị tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phản nàn, phê phán, chê bai. Tại sao lại có các vị đây trong khi thức dậy vào đêm khuya hừng sáng lại mang đôi guốc gỗ như vậy, nói to lớn tiếng như vậy về những câu chuyện như vậy, làm cho các cái dẫm đạp giết chết các côn trùng và làm các tỳ khưu bị hư hoại về thiền định. Và sau đó các vị ấy đã trình bày Đức Thế Tôn, và Thế Tôn có hỏi về cái chuyện đó, và được trả lời bạch Thế Tôn đúng vậy, và Đức Thế Tôn cũng đã khiển trách. Sau khi khiển trách đã nói pháp thoại và chế định rằng, này các tỳ khưu, không nên mang các đôi guốc gỗ, vị nào mang thì phạm tội Dukkata. Trong trường hợp nói là guốc gỗ nó gây ra cái tiếng động ồn ào. Sau đó khi đã ngự tại thành Rajaga theo ý, như ý thích, các Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía thành Varanasi. Trong khi tuần tụng du hành, ngài đã đến ngự ở thành Varanasi. Tại đấy Đức Thế Tôn ngụ tại Isipatana, khu vườn Nai. Còn lúc đó các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng những đôi gốc gỗ đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, nên cho chặt những cây thốt nốt còn non, rồi mang những đôi guốc làm bằng gỗ cây thốt nốt, và những cây thốt nốt còn non thì bị chặt trơ trở nên héo úa. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai, tại sao các thích tử, sa môn thích tử lại chặt những cây thốt nốt còn non rồi mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt, khiến cho cây thốt nốt còn non bị chặt trở nên héo úa. Các vị sa môn thích tử hãm hại mạng sống của loài có một giác quan. Rồi thì các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai, trình lên sự Thế Tôn. Đức Thế Tôn chế định, này các tỳ khưu, Đức Thế Tôn có hỏi lại cái việc đó và được trả lời đúng vậy, và Đức Thế Tôn cũng đã chỉ khiển trách. Rồi chế định, này các tỳ khưu, không nên mang những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt, vì nào mang thì phạm tội. Thì cái này được chế định là vì làm bằng lá cây thốt nốt non như vậy thì chặt gãy đứt các cái cây, phá hủy các cây cối, cho nên Đức Phật chế định là không cho phép mang đấy đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt. Rồi thì tiếp tục 68, và lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng những đôi guốc làm bằng lá cây thốt nốt đã được Thế Tôn cấm đoán, cho nên lại chặt những cây tre còn non rồi mang những đôi guốc bằng lá cây tre tương tự như vậy, tức là cũng lại hãm hại mạng sống của loài có một giác quan, và bị dân chúng phê phán, phản nàn, chê bai. Rồi các tỳ khưu nghe được cũng đã trình lên sư Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cũng sau khi đã hỏi và đã chế định rằng là không nên mang đôi guốc bằng lá cây tre, vì nào phạm thì phạm tội Dukkata. Như vậy chúng ta hiểu một số các cái loại giày dép không được phép mang đó, vì những cái lý do nhất định. Thứ nhất là chúng ta nghe cái đoạn đầu nói về những cái loại về màu sắc sặc rỡ, rồi trang trí diêm dúa các thứ, đó là nói về cái việc hưởng dục lạc giống như thế gian, như Đức Phật cấm. Rồi thì là mang giày dép bằng gỗ để nó gây tiếng động, Đức Thế Tôn cũng cấm. Rồi thì bằng cây lá cây thốt nốt, rồi bằng lá cây tre, vân vân, tại vì làm hại cái cây, chặt cây cối làm hại cây, cho nên là cũng được cấm. Cho nên chúng ta cố gắng hiểu cái lý do ban phát những cái chế định này, để chúng ta chế định để chúng ta hiểu được cái mục đích của nó, để chúng ta cũng nhân trong những trường hợp mà không có quy định cụ thể được ở trong chánh tạng, trong chánh luật, vì cái thế gian này nó vô cùng vô tận, không thể nào ghi hết được ra, thì nhưng mà chúng ta cũng phải có cái nguyên tắc mà tương hợp với những cái điều đó, thì chúng ta suy ra những điều cần phải làm những điều nên tránh tương đồng tương hợp với những cái điều này. Cho nên là chúng ta ghi nhớ cái mục tiêu, mục đích mà tại sao Đức Phật chế định ra những cái điều quy định như vậy, nhằm cái mục đích gì, cái đó mới là quan trọng. Chúng ta không có máy móc áp dụng một cách máy móc khi không hiểu rõ mục đích của nó, rồi thì chê bai lẫn nhau, tại sao không làm như này, mà chẳng qua là do mình không hiểu được cái mục đích nó, tại sao làm như vậy, rồi cứ cố mà máy móc mà làm cái việc gì đó mà không thấu đáo được cái mục tiêu, mục đích của nó, cho nên là thì sẽ không có mang lại lợi ích gì cả. À, đấy là liên quan đến cái cây đơn quốc làm bằng cây tre. Rồi thì sau đó khi đang ngự tại thành Varanasi theo ý thích, Đức Thế Tôn đã đi du hành về phía thành Bát Đia. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến thành Bát Đia. Tại nơi đó, Đức Thế Tôn vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ở Bát Đia sống chuyên chú và gắn bó việc tô điểm giày theo nhiều cách. Tức là các vị bắt đầu là tô điểm cái đôi giày của mình theo nhiều cách, là bằng cách là các vị tự làm, bảo người làm giày bằng cỏ, rồi thì tự làm hoặc là bảo là giày làm người bằng cỏ tranh, tự làm hoặc làm bảo người bằng cỏ sậy, rồi bằng cây dừa nước, rồi bằng cái lá cây camala, rồi bằng giày bằng len, rồi thì vân vân. Tất cả những việc rồi các vị sao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Rồi thì các tỳ khưu ít ham muốn, các vị phàn nàn phê phán chê bai tại sao lại như vậy, rồi thì trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Rồi thì Đức Thế Tôn có hỏi lại, và Đức Thế Tôn đã khiển trách tại sao những kẻ rầu dại này lại sống chuyên chú vào việc tô điểm đôi giày bằng nhiều cách như vậy. Rồi thì cái sự kiện này không mang lại niềm tin cho đức tin. Sau đó sau khi đã khiển trách nó pháp toại thì bảo các tỳ khưu này, các tỳ khưu không nên mang giày làm bằng cỏ tranh, bằng cỏ sậy, bằng cây dừa nước, không nên bằng cây camala, không nên bằng giày bằng len, không nên bằng vàng, không nên bằng bạc, không nên mang đôi giày bằng ngọc mani, không nên mang giày bằng ngọc bích, không nên bằng giày bằng pha lê, là mang giày bằng đồng thau, không nên mang giày bằng thủy tinh, không nên mang giày bằng thiếc, không nên mang giày bằng chì, không nên mang giày bằng đồng đồng cỏ, đồng đồng đỏ. Vị nào mang thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, không nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho việc đi lại. Không nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho việc đi lại. Vị nào mang thì phạm tội Dukkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép mang ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thể chuyển dịch, là giày ở nhà tiểu, giày ở nhà tiêu, và giày ở chỗ xúc miệng. Thì đấy là ba cái chỗ để giày vậy. Và các cái loại giày mà quy định ở trên này thì cũng cũng nhằm mục đích tránh mọi người là quá chăm chú vào cái việc lo lắng đến đôi giày của mình, trong cái việc tô điểm đôi giày bằng nhiều cách, hưởng cái dục lạc nó bằng vàng, bằng bạc, bằng thủy tinh, pha lê, đủ các thứ. Rồi thì sao lãng cái việc chỉ tụng, học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, và lo lắng ba cái việc lăng nhăng đó. Đức Thế Tôn đã chế định điều quy định đó. 76. Sau khi đã ngự tại thành Bardia theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã đến ngự thành Savatthi. Tại nơi ấy trong thành, Đức Thế Tôn đã ở tại Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhóm lục sư nắm lấy sừng của các con bò cái đang đội qua sông Achirawati. Các vị nắm lấy lỗ tai trái, các vị nắm lấy cổ, các vị nắm lấy đuôi, các vị cưỡi lên lưng, các vị sờ vào bộ phận sinh dục do tâm ái nhiễm, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai tại sao các sa môn thích tử lại nắm lấy sừng các con bò cái đang lội qua sông. Các vị nắm lấy lỗ tai, nắm lấy cổ, nắm lấy đuôi, cưỡi lên lưng, sờ mó bộ phận sinh dục do tâm ái nhiễm, các vị dìm nước các cái con bò tơ, con bò cái tơ và giết chết các cái như kẻ tại gia hưởng dục vậy. Rồi các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn như vậy, đã trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn có hỏi lại và đã được được trả lời đúng là như vậy. Và Đức Thế Tôn cũng đã triển khách. Sau khi triển khách thì cũng phải bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên như vậy, không nên nắm các sừng, không nên nắm lỗ tai, không nên nắm lấy cổ, không nắm lấy đuôi, không nên cưỡi lưng con bò cái. Vị nào cưỡi thì lên thì phạm tội, không nên sờ mó bộ phận sinh dục do tâm ái nhiễm. Vị nào sờ mó thì phạm tội Thulachaya, sờ mó thì phạm tội nặng Thulachaya. Không nên giết chết những con bò cái tơ, vị nào giết chết thì hành xử theo pháp, hành xử theo pháp, tức là trong trường hợp này là theo cái tội Pachaitia, tức là cố giết chết sinh vật Pachaitia. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư di chuyển bằng xe. Tức là bắt đầu từ đây trở đi là bắt đầu quy định những cái điều lệ khác liên quan đến đời sống hàng ngày, mà nó xuất phát từ cái thực tế đời sống hàng ngày của các quý vị đó. Thì Đức Thế Tôn đã chế ra những quy định đó. Đầu tiên là liên quan đến giày dép, sau đó là bây giờ là liên quan đến cái việc là đùa giỡn, sờ mó bỏ cái vân vân. Rồi thì 81 vào lúc bây giờ các nhóm thì khi nhóm lục sư di chuyển bằng xe được kéo bởi các bọn cá các con bò cái với người nam đánh xe ngồi giữa, hoặc được kéo bởi các con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa, dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng giống người như như ở lễ hội vùng Ghana và Mahi vậy. Các vị đã trình lên Đức Thế Tôn, và Chí Tôn cũng sau khi đã lắng nghe, đã hỏi, đã phê phán, đã khiển trách thì cũng đã chế định rằng này các tỳ khưu không nên di chuyển bằng xe, vị nào di chuyển thì phạm tội Dukkata. Thì cái thời xưa tại cái thời Đức Phật đó là các cái vị tỳ khưu là di chuyển là đi bộ chứ không phải, chứ nếu mà đi xe thì lại giống các cái vị các vị các cái vị tại gia đó sống hưởng dục đó, các vị ấy chỉ tức là các vị tỳ khưu không nên di chuyển bằng xe, đi xe cũng không được. Cho nên bây giờ cũng có một số các vị tỳ khưu đó rất người ta cũng nghiêm ngặt lắm, người ta không có di chuyển, không có đi xe đi bộ suốt đời chỉ có đi bộ. Ngay bên này cũng có một số người như vậy đó, không phải là không. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta là những người không những đã di chuyển bằng xe, mà nếu mà không có tiền đi xe thì bắt đầu đi kêu gọi thi chủ cúng dường để mình có tiền để đi lại. Cái đó là cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, chúng xem xét lại cái mức độ như thế nào, khi nào có điều kiện hay là như thế nào, chứ cứ vì cái mục đích đi lại của mình đó mà hô hào cái việc cúng dường của các thí chủ là cái điều tối kỵ. Tiếp tục và lúc bấy giờ ở xứ Kosala có vị tỳ khưu nọ đang đi đến thành Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Ở giữa đường đi bị bệnh, vị tỳ khưu ấy đã rời đường đi và ngồi xuống một gốc cây nọ. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu đã nói điều này, thưa ngài, ngài sẽ đi đâu? Này các đại hữu, tôi sẽ đi Savatthi để diện kiến Đức Thế Tôn. Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi. Này các đại hữu, tôi không thể đi được, tôi bị bệnh. Thưa ngài, ngài hãy đến đây, hãy leo lên xe. Này các đạo hữu, thôi đi, xe đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán. Trong lúc ngần ngại, vị đã không leo lên xe. Sau đó có vị tỳ khưu đã đến thành Savatthi kể lại việc ấy cho các tỳ khưu, các tỳ khưu trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chế định, này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng xe đối với vị bị bệnh. Đây chúng ta thấy có cái sự điều chỉnh đầu tiên đối với việc sử dụng xe. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, vậy được kéo bởi con cái hay được ấy kéo bởi con đực? Các vị thấy trình ấy Đức Thế Tôn, này các tỳ khưu, ta cho phép được kéo bởi con đực hoặc xe kéo bằng tay. Tức là ngồi cái xe mà kéo bằng con cái cũng không được, nhưng mà con đực thì được, hoặc kéo bằng tay thì được. Và lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ đã bị khó chịu dữ dội hơn vì sự giàn sóc của xe. Các vị trình ấy sẽ Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chế định, này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng kiệu khiêng, ghế khiêng. Ngoài xe cộ thì Đức Phật có cho phép sử dụng các cái kiệu khiêng, ghế khiêng trong trường hợp mà bị bệnh như vậy. Và lúc bấy giờ các tỳ khưu nhóm lục sư đang sử dụng chỗ nằm cao, chỗ nằm rộng lớn như là ghế trừng kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt hình thú, thảm có lông trên, thảm có lông ở trên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn nhảy múa, thảm mình voi, thảm lên mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ phía trên và có màu da đỏ hai đầu. Thì dân chúng trong khi đi dạo quanh chú xá nhìn thấy phàn nàn phê phán chê bai giống như các kẻ tại gia hưởng dục, tức là sử dụng các cái chỗ nằm cao rộng, rồi chỉ có các cái thảm như vậy như là kẻ tại gia hưởng dục vậy, rồi sẽ chỉnh lên các cái Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn chế định, này thì khi không nên sử dụng chỗ nằm cao và chỗ nằm rộng như là các cái loại là, tức là ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm sợi lông cừu dài, thảm sợi vân vân các loại như trên. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Đây là quy định về các việc các cái chỗ nằm rộng lớn, giường kỷ, rồi ghế nệm, rồi các cái loại thảm. Vị nào sử dụng thì phạm tội đúng cái ta. Và lúc bấy giờ nhóm Tỳ Khưu lục sư nghĩ rằng chỗ nằm cao và rầm rộng đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, nên sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo, rồi thì những tấm da được cắt theo kích thước của giường, cắt được theo kích thước của ghế, được xếp đặt ở giường phía bên trong, chúng ở phía bên ngoài, ở ghế bên trong, ghế bên ngoài, dân chúng đi quanh chú xá nhìn thấy cũng phàn nàn, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy. Này các Tỳ Khưu, các vị đã chỉnh sự việc Đức Thế Tôn. Này các Tỳ Khưu, không nên sử dụng những tấm da thú lớn là da sư tử, da cọp, da beo, vị nào sử dụng thì phạm tội đúng các ta. Tức là đây tất cả một loạt những cái quy định của Đức Thế Tôn này, nhằm giúp cho các cái vị Tỳ Khưu đó để tránh xa cái cách sống tại gia hưởng dục như vậy. Vì cái mục đích của xuất gia là ly dục ly tham, thì mới có thể dẫn đến giải thoát. Mà chúng ta lại hướng vào cái việc hưởng dục như vậy thì rõ ràng nó trái với cái mục đích xuất gia, trái với mục đích đạt được cái sự giải thoát. Tất cả những cái việc thì liên quan đến cái hưởng dục như kẻ tại gia như vậy đều bị Đức Thế Tôn chế các cái quy định để giúp các cái Tỳ Khưu tránh xa vào những cái lối sống đó. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng là chúng ta nên áp dụng cái ý định, mục tiêu, mục đích đấy của Đức Thế Tôn vào trong cái việc trong cái sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta không có thể không nhớ hết toàn bộ tất cả những quy định, quy tắc, và thậm chí có những cái điều không có được quy định trong luật, nhưng mà chúng ta dựa trên cái căn cứ vào cái sự tương đồng, tương thuận với các cái mục tiêu, mục đích mà Đức Thế Tôn chế định ra cái điều luật này để nhằm giúp cho các Tỳ Khưu đó, thì chúng ta cũng xử sự như vậy. Thì tự khắc thì chúng ta sẽ không phải bận rộn suy nghĩ nhiều về có thể là đúng hay không đúng, sai hay là sai so với luật. Chúng ta hoàn toàn lúc đó có thể hoàn toàn chủ động được, vì rằng nó phù hợp với cái mục tiêu, mục đích là tránh xa cái việc hưởng dục tại gia, giống như người tại gia như vậy. Những cái gì mà liên quan đến cái việc mà dính dáng đến cái việc hưởng dục tại gia như vậy, chúng ta cũng nên suy nghĩ, mặc dù nó có thể có quy định hoặc không có quy định, hoặc là tại vì nhiều điều không thể quy định hết được trong điều luật, trong cuộc sống vô cùng vô tận đó, có thể điều kiện, nhưng mà chúng ta phải biết có cái suy xét theo nguyên tắc đồng thuận như vậy, tương đồng như vậy. Rồi thì tiếp theo 89, vào lúc bấy giờ các cái Tỳ Khưu nhóm lục sư nghĩ rằng chỗ nằm cao, chỗ nằm dài rộng lớn đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, nên sử dụng những tấm da như vậy. Rồi thì Đức Thế Tôn cũng các cái tấm da như vậy, rồi thì Đức Thế Tôn ra chế định rằng là không nên sử dụng các tấm da lớn là da sư tử, da cọp, da beo, vì sao sử dụng thì phạm tội đúng các ta. Rồi thì các vị Tỳ Khưu nhóm lục sư cũng nghĩ rằng các tấm da thú lớn cũng đã bị Đức Thế Tôn cấm đoán, thì nên sử dụng tấm da bò. Thì trong trường hợp này thì có cái vị Tỳ Khưu xấu xa nọ thường hay lui tới các vị cư sĩ xấu xa nọ. Và một buổi sáng vị Tỳ Khưu xấu xa ấy đã mặc y, cầm y bát rồi đến nhà của vị cư sĩ xấu đấy. Sau khi ngồi xuống trên giường đã sắp đặt sẵn. Sau khi đó vị cư sĩ xấu xa đã đi gặp Tỳ Khưu xấu xa ấy. Sau khi đã đi đến đảnh lễ Tỳ Khưu ấy rồi ngồi xuống một bên. Và lúc bấy giờ người cư sĩ xấu xa ấy có một con bê còn nhỏ, dáng đẹp, đáng nhìn, xinh xắn, có nhiều màu như con da con, như là con bèo con vậy. Khi ấy vị Tỳ Khưu xấu xa nhìn chăm chú, nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng. Sau đó vị cư sĩ xấu xa ấy đã nói với vị Tỳ Khưu xấu xa điều này: thưa ngài, vì sao ngài lại chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ lưỡng như vậy? Này đạo hữu, ta có việc cần dùng tới da con bê này. Sau khi ấy người cư sĩ xấu xa đã giết con chết con bê ấy, lột da rồi dâng tấm cho vị Tỳ Khưu xấu xa ấy. Sau đó vị Tỳ Khưu xấu xa ấy đã dùng y hai lớp che đậy tấm da rồi ra đi. Khi ấy con bò cái đã nhớ đến bê con nên đã đi theo vị sau vị Tỳ Khưu xấu xa ấy. Các vị Tỳ Khưu đã nói như vậy: này đại đức, sao con bò cái này cứ đi theo phía sau vị đại đức vậy? Này các Tỳ Khưu, tôi cũng không biết vì sao con bò cái này cứ đi theo phía sau tôi nữa. Vào lúc bấy giờ y hai lớp của vị Tỳ Khưu xấu xa bị vấy máu. Các vị Tỳ Khưu đã nói như vậy: này đại đức, còn cái y hai lớp của này của đại đức nó là cái gì vậy? Khi ấy vị Tỳ Khưu xấu xa ấy đã kể lại sự việc cho Đức Tỳ Khưu. Này đại đức, có phải đại đức đã xúi dục kẻ khác giết hại mạng sống? Này các tỳ khưu, đúng vậy. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai vì sao tỳ khưu lại xúi dục kẻ khác giết mạng sống, giết hại mạng sống. À, không phải sự giết hại mạng sống đã bị Đức Thế Tôn bằng nhiều cách, bằng nhiều phương cách khác nhau, và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã được khen ngợi hay sao? Sau đó các vị tỳ khưu đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện đấy, triệu tập hội chúng lại và nói với người và hỏi người tỳ khưu rằng có phải như vậy không. Rồi Đức Thế Tôn đã khiển trách: này kẻ dồ dại, vì sao người lại xúi dục kẻ khác giết hại mạng sống? Không phải sự giết hại mạng sống đã bị ta khiển trách bằng nhiều phương cách, và việc từ bỏ giết hại mạng sống đã được khen ngợi hay sao? Này kẻ dồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho người chưa có đức tin. Sau khi đã khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên xúi dục kẻ khác giết hại mạng sống. Vị nào xúi dục thì nên được hành thử theo pháp. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng da bò. Vị nào sử dụng thì phạm tội đúng các ta. Và này các tỳ khưu, không nên sử dụng bất cứ loại da nào. Vị nào sử dụng thì phạm tội đúng các ta. Ở đây chúng ta thấy các không sử dụng các loại da của các beo hổ, rồi thì thậm da cọp, da sư tử, da beo, da rồi thì là nếu mà sử dụng thì bị phạm tội đúng các ta. Sau đó là liên quan đến tấm da bò cũng bị cấm. Và sau đó có cái câu lần này các tỳ khưu, không nên sử dụng bất cứ loại da nào, vị nào sử dụng thì bị phạm tội đúng các ta. Và trong này cũng đã quy định về cái việc là không nên xúi dục kẻ khác giết hại mạng sống, vì nào xúi dục thì phải thử theo pháp. Nếu mà xúi dục thì giết hại mạng sống bằng liên quan mạng sống của con người thì có thể bị phạm tội parajika, còn nếu mà không phải là người thì có thể phạm tội parajika, liên quan các sinh vật nhỏ hơn. Thì ở đây chúng ta lưu ý như vậy, chỉ tức là không phải trực tiếp giết hại, mà kể cả việc xúi dục việc giết hại mạng sống, giết hại mạng sống. Tiếp theo, vào lúc bấy giờ giường ghế của dân chúng được độn lót bằng da, bằng được phủ bằng da. Các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại thì không ngồi lên. Các vị tỳ khưu trình sự việc đi Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được làm sẵn bởi cư sĩ, nhưng không được nằm lên. Ngồi lên thì được, nhưng mà không được nằm lên, mà được phủ bằng da. Rồi thì các chú trong vào lúc bấy giờ, các chú xá được buộc lại bằng những sợi dây da, các tỳ khưu cũng ngần ngại không ngồi lên. Thì Đức Thế Tôn có chế định này: các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên vật được buộc lại bằng những sợi dây da. Rồi vào lúc bấy giờ, các nhóm tỳ khưu lục sư có đi vào làng mang những đôi dép, dân chúng phản làng chê bai giống như các kẻ tại gia hưởng dục. Các vị đã trình sự việc Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên đi vào làng có mang dép. Vị nào đi thì phạm tội, là đi mang dép vào làng, vào cái khu vực có làng xóm cư dân sinh sống ấy, thì cũng là phạm tội đức các ta. Thì hiện nay chúng ta cũng hiện nay thì chúng ta đang duy trì cái việc đi khất thực bằng chân đất, chứ còn đi mà bình thường thì vẫn đi dép. Như vậy là so đối chiếu, so với chỉ có một cái sự thay đổi, ở đây thì chúng ta cũng nên chú ý cái điều đó. Vị nào đi vào thì phạm tội đúng các ta. Thì có một số rất ít các vị cũng là sự thấy thì bản thân các vị cố gắng thực hành những cái lời này bằng cách là đi bình thường, thì các vị đi ra ngoài là các vị cũng đi chân đất, thậm chí lên máy bay đi từ nước nọ sang nước kia, các vị cũng đi chân đất, cũng có một số vị như vậy. Thì tiếp tục, vào lúc bây giờ có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không thể đi vào làng, không có dép. Thì các vị ấy đã trình bày sự việc đến Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh đi vào làng có mang dép. Người nào có bị bệnh thì được phép mang dép, và đây được quy định như vậy. Vào lúc bây giờ đại đức Mahakachayana ngụ trong xứ Avanti ở thành Kuragahara tại núi Papata. Vào lúc bây giờ nam cư sĩ Sonya Kutikana đã là người hộ độ cho đại đức Mahakachayana. Khi ấy nam cư sĩ Sona Kutikana đi đến gặp đại đức Mahakachayana, sau khi đã đảnh lễ ngồi xuống một bên đã nói với đại đức điều này: thưa ngài, theo như con hiểu về pháp đã được ngài đại đức thuyết giảng thì việc ấy không phải là dễ làm đối với người đang sống tại gia đình để thực hành phòng hạnh một cách đầy đủ trọn vẹn. và hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Thưa ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y cà sa, rời nhà sống xuất gia không gia đình. Thưa ngài, xin ngài đại đức hãy cho con xuất gia. Này Sonia, việc này là khó có làm được để thực hành phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa cho đến trọn đời. Này Sonia, vậy thì ở ngay chỗ này là người tại gia, người hãy thực tập lời dạy của Đức Phật, tức là thực hành phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một bữa trong khoảng thời gian quy định. Khi ấy ước muốn xuất gia của vị nam cư sĩ Sona Kutikana đã được dịu đi đến lần thứ nhì, cũng lại lần thứ hai, lần thứ ba, cũng lại gặp lại cư sĩ Sona Kutikana, cũng gặp đại đức Maha Kachayana, cũng bạch lại cái việc như vậy, tức là muốn xuất gia như vậy. Và các cái khi ấy thì đại đức Maha Kachayana cho nam cư sĩ Sona Kutikana xuất gia. Vào lúc bấy giờ ở xứ Awanti ở khu vực phía nam có ít tỳ khưu. Khi ấy thì đại đức Maha Kachayana trải qua 3 năm với nỗi cực nhọc khó khăn, đã triệu tập được một hội chúng gồm 10 vị từ nơi này nơi khác, đã cho đại đức Sonya tu lên bậc trên, tức là đã triệu tập được một cái hội chúng tỳ khưu gồm 10 vị rồi thì cho đại đức Sonya tu lên bậc trên. Sau đó khi sống qua ăn cơm mùa mưa, đại đức Sonya trong lúc thiền tịnh nơi vắng vẻ có nghĩ suy tầm khởi lên: như vậy ta đã được nghe của Đức Thế Tôn như vậy, nhưng mà ta chưa được thấy tận mặt, vậy ta nên đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn bậc La Hán chánh đẳng giác nếu thầy Tế Độ ta cho phép. Vào lúc chiều tối, đại đức Sonya đã xuất khỏi thiền tịnh rồi đến gặp đại đức Maha Kachayana. Sau khi đã đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên rồi thì bạch: thưa ngài, trong trường thiền tịnh con đã khởi lên cái ý như vậy, và con nếu thế nếu thầy Tế Độ cho phép thì con xin được để đến diện kiến Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Này Sonya, tốt lắm, này Sonya hãy đi đến để diện kiến Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác. Này Sonya, người sẽ thấy Đức Thế Tôn dễ mến, đáng tin, có giác quan thanh tịnh, có tâm ý thanh tịnh, đã đạt đến mức độ tột đỉnh của sự thu thúc và tĩnh lặng, là đấng voi Chúa đã được huấn luyện, được hộ trì, có giác quan đã được kiểm soát. Này Sonya, nếu vậy người hãy đê đầu cảnh lễ ở Đức Thế Tôn và nói lời của ta rằng: bạch ngài, thầy Tế Độ của con là đệ Đức Maha Kachayana, xin đê đầu đảnh lễ ở bàn chân Đức Thế Tôn. Rồi người hãy nói như vậy: bạch ngài, xứ Avanti ở khu vực phía nam có ít tỳ khưu, con trải qua 3 năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được một hội chúng gồm 10 tỳ khưu, gồm 10 vị từ nơi khác đến và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ ở xứ Avanta là và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên bằng nhóm có nhân sự ít hơn, ít hơn 10 người đó. Bạch ngài, ở xứ Avanti ở khu phía nam mặt đất sắp màu hơn, răng chắp chậm bị dẫm đạp bởi móng chân bò. Có lẽ xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép sử dụng dép có nhiều lớp. Đề nghị thứ hai là cho phép sử dụng dép có nhiều lớp, tại vì ở đây là đất rắn chắc, rất là gai góc. Thứ ba, bạch ngài, xứ Avanti ở khu vực phía nam dân chúng xem trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ xứ Avanta ở phía nam của Đức Thế Tôn nên cho phép tắm thường xuyên. Tức là cái đề xuất thứ ba là cho tắm thường xuyên, chứ không phải 14 ngày mới tắm một lần. Thứ nhất là cho tu lên bậc trên bởi một cái nhóm có ít tỳ khưu hơn. Thứ hai là cho sử dụng bằng đi dép vì đất nó cứng và nó rắn chắc. Rồi thì là cho phép được tắm vì dân vùng này tắm sạch sẽ, xem trọng việc tắm. Rồi thì là xứ Avanti và khu vực phía nam các loài gia thú như gia cừu, dê, gia nai dùng để trải nót. Bạch ngài, cũng giống như các xứ ở trung tâm, các loài cỏ và là các vật dụng để chảy lót, thì tương tự như thế ở xứ Avanta khu phía nam các loài gia thú như các loài gia cừu, gia dê, gia nai là những vật để chảy lót, tức là rất là bình thường, giống như ở khu trung tâm thì các loại chỉ giống như cũng như là các loại cỏ mà thôi, các loại cỏ mà thôi. Thì có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép các loại gia thú như là gia cừu, gia dê, gia nai là các vật dụng để chảy lót. Rồi thì là đấy là cái đề xuất tiếp theo. Rồi thì là tiếp theo là: bạch ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các tỳ khưu đã ra đi khỏi ranh giới và nói rằng chúng tôi dâng y này cho vị tên như vậy. Các vị ấy sau khi trở lại lại thông báo cho Tỳ khưu rằng này các đại đức, y đã được dâng lên cho đại đức bởi những vị tiên như này. Các vị ấy trong lúc ngần ngại không ưng thuận, nói rằng chớ để chúng tôi bị phạm tội Nisagya, có lẽ Đức Thế Tôn nên chỉ dẫn cách thức về y. Sau khi bạch ngài xin vâng, sau khi đáp lại lời Đức đại đức Maha Kachamaya, đại đức Sona đã từ chỗ ngồi đứng dậy để lễ Đức Thế Tôn, hướng về hướng vai nhũ phải nhũ quanh, rồi thì thu xếp chúng ngũ cầm y bát đi về thành Savatthi, rồi thì đến gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thì khi ấy Đức Thế Tôn bảo ngài đại đức này Ananda, hãy sắp đặt chỗ chung ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này. Rồi thì khi đó đại đức Ananda suy nghĩ rằng liên quan đến vị nào mà Đức Thế Tôn lại ra lệnh cho ta, này vị Ananda hãy sắp đặt cho chỗ chung ngụ cho vị tỳ khưu vãng lai này. Có phải Đức Thế Tôn muốn ngụ cùng chú xá với tỳ khưu ấy, có phải Đức Thế Tôn muốn ngụ cùng chú xá với đức đại đức Sona? Rồi sau khi sắp đặt chỗ chú ngự cho đại đức Sona trong chú xá Đức Thế Tôn đang ngủ, trong khi trải gần một trọn một đêm ở ngoài trời, Đức Thế Tôn đã vào chú xá. Đại đức Sona sau khi trải qua gần trọn đêm ngoài trời cũng đã đi vào chú xá. Sau đó trong đêm vào lúc hừng sáng, Đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã yêu cầu đại đức Sona rằng, này thì khiêu mong rằng có bài pháp nào đó khởi đến cho người để thuyết giảng. Bạch ngài xin vâng. Sau khi đáp lời Đức Thế Tôn, đức đại đức Sona đã thuyết lại đầy đủ phẩm nhóm 8 một cách mạch lạc. Sau đó vào lúc kết thúc việc thuyết lại một cách mạch lạc của đại đức Sona, Đức Thế Tôn khen ngợi rằng, này thì khiêu tốt lắm tốt lắm, này thì khiêu phẩm nhóm 8 đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ. Người có nói giọng êm dịu rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ nghĩa. Này thì khiêu, người xuất gia được bao nhiêu năm? Bạch đại đức, con đã được 1 năm. Này thì khiêu, tại sao ngươi thực hiện việc tu lên bậc trên chậm trễ như vậy? Bạch ngài, từ lâu con đã thấy được sự tai hại trong các dục, nhưng vì cuộc sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Sau đó khi đã hiểu ra sự việc ấy, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm ứng này. Sau khi nhìn thấy sự tai hại thế gian, sau khi hiểu được các pháp không đưa đến tái sanh, bậc thánh không thích thú điều ác, vị trong sạch không thích thú điều ác. Rồi thì khi đó đại đức Sona nghĩ rằng, Đức Thế Tôn hoan hỷ với ta, lúc này chính là lúc việc mà thầy Tế Độ đã căn dặn kỹ càng, cho nên là đã từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi thì thắp đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu bàn chân của Đức Thế Tôn và bạch Thế Tôn các điều này, tức là bạch Thế Tôn, đại Thế Độ của con là đại đức Maha Kachayana xin đê đầu đảnh lễ Bức Thế Tôn và nói như vậy. Tức là sau đó bạch ngài những cái điều đề nghị đó, tức là thứ nhất là có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía nam, Đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên bằng nhóm ít nhân sự hơn, rồi cho phép sử dụng có nhiều đi dép, có nhiều lớp, vì ở đó đất màu rắn chắc, rồi thì là cho phép được tắm rửa thường xuyên vì dân chúng ở đó xem trọng việc tắm, rồi thì có thể sử dụng các cái loài gia thú, vì rằng ở đó việc ở đó cũng rất bình thường, giống như ở trong trung tâm dùng các loại cỏ mà thôi. Rồi thì đề nghị Đức Thế Tôn, chứ có lẽ Đức Thế Tôn nên chỉ dẫn các cách thức về y. Sau đó thì nhân cái khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện ấy, nói pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, xứ Avanti và khu vực phía nam có ít tỳ khưu, này các tỳ khưu, trong tất cả các xứ thuộc biên địa, ta cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về luật. Tức là bắt đầu từ đây là tất cả những việc không thuộc trung ấn, tức là ra khỏi cái vùng biên địa của trung ấn thì coi là biên địa, thì được phép sự bắt đầu được phép như này. Cho nên chúng ta thấy cái vùng như là Miến Điện, Thái Lan, Malaysia, các thứ Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka, các nước theo truyền thống ấy thì bắt đầu áp dụng các cái điều luật cho cái vùng gọi là vùng biên địa ngoài cái vùng trung tâm trung ấn. Như vậy là cái thứ nhất là cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm 5 vị, chỉ cần 5 vị là có thể cho tu lên bậc trên. Rồi thì trong trường hợp ấy, các xứ này thuộc vùng biên địa là ở hướng đông có thị trấn tên là Kajagala, xa hơn nữa là Mahasala, từ đó trở đi là các xứ vùng biên địa từ đó trở lại nào thuộc về trung tâm, tức là Đức Phật có quy định cái vùng trung tâm là vùng nào, tức là tức rồi thì ở phía từng ở phương phương đông như vậy, ở hướng đông nam có con sông là Salawati, từ đó trở đi là vùng biên địa, từ đó trở lại là vùng trung tâm. Ở hướng nam có cái thị trấn tên là Setakamika, từ đó trở đi là có vùng biên địa, từ đó trở lại là vùng trung tâm. Hướng tây có làng Bà La Môn tên là Thuna, từ đó trở đi là vùng biên địa, từ đó trở lại là vùng trung tâm. Ở hướng bắc có ngọn núi là Usiradaja, từ đó trở đi là vùng biên địa, từ đó trở lại là vùng trung tâm. Này các tỷ khưu, trong các xứ thuộc vùng biên địa như thế, ta cho phép việc tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về luật. Và ngoài cái vùng trong đó thì ở đây tiếp tục ở ngoài vùng biên địa thì có được các cái chế định đặc biệt như này. Này các tỷ khưu, ở xứ Awatani và khu vực phía nam, mặt đất màu sẫm màu hơn rắn chắc bị giẫm đạp bởi móng chân bò. Này các tỷ khưu, ta cho phép sử dụng dép với nhiều lớp trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. Tức là những cái được phép sử dụng cái dép, tức là từ đây thì bắt đầu được sử dụng dép trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. Rồi thì này các tỳ khưu, ở xứ Awanti phương vùng phía nam, dân chúng xem trọng việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc tắm thường xuyên trong tất cả các xứ thuộc biên địa. Rồi thì này các tỳ khưu, ở xứ Awanti và khu phía nam, các loại gia thú như gia cừu, dê, nai, vật dùng để giải nót. Này các tỷ khưu, cũng giống như các xứ trung tâm, các loại cỏ thường dùng để chẻ nót. Này các tỷ khưu, tương tự như thế. Này, ta cho phép các loại gia thú như gia cừu, gia dê, gia nai là các vật dùng để chẻ nót trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. Này các tỷ khưu, trường hợp dân chúng dâng y đến tỷ khưu đã đi ra khỏi ranh giới, nói rằng chúng tôi dâng y này cho vị tỷ khưu vậy. Này các tỷ khưu, ta cho phép ưng thuận. Khi nào chưa đưa đến tay thì chưa tính đếm đến việc ngày đã cất giữ ấy. Như vậy ở đây chúng ta thấy một loạt các quy định về sau bổ sung, và chúng ta được hưởng cái quy định, cái quy chế về cái vùng biên địa. Biên địa thì chúng ta thì trong đó có mấy cái. Thứ nhất là lễ tu lên bậc trên thì cần 5 người. Thứ hai là có thể tắm thường xuyên. Thứ ba là có thể sử dụng các loại da chải lót. Rồi thì và cuối cùng là cái việc nhận y có được cho phép ưng thuận và bắt đầu tính ngày là từ ngày là đến được cái tay của mình, bắt đầu đến nhận trọng vào tay của mình thì bắt đầu tính ngày và bắt đầu tính cái ngày cất giữ. Như vậy là chúng ta cũng đã rõ hơn thêm được về một số các quy định, và từ trước đến chúng ta hiện nay chúng ta hay lắng nghe hay được các vị khác cứ tìm cách khi mà không rõ đó, nhất rồi thì hay phê phán hay thắc mắc. Ví dụ như việc Đức Thế Tôn quy định tắm thì sao bây giờ chúng ta tắm nhiều thì có việc gì không, hoặc là chúng ta đi giày dép trong làng như vậy thì có việc gì không, rồi thì chúng ta sử dụng các tấm da cắt ra làm cái tọa cụ như vậy thì có ảnh hưởng gì không, thì có người thì phê phán chê bai, có người thì vẫn sử dụng. Thì qua cái việc chánh tạng này, trong cái đoạn này chúng ta thấy rõ rằng là Đức Phật có phân định rõ ràng cái việc ở vùng biên địa và vùng trung tâm. Ở biên địa thì có một số các cái sự điều chỉnh như vậy, chúng ta cũng hiểu biết và có thể thực hành theo cái điều đó. Thì tóm lược trong chương này có 63 cái sự việc, tức là thứ nhất là liên quan đến vua xứ Mangada và Sonya Kolivisa, rồi 80.000 vị trưởng làng, rồi đại đức Sagata ở Jihakakura phô bày nhiều cái pháp thực nhân. Thứ hai là cái liên quan đến việc xuất gia, rồi thì là việc các bàn chân bị rách do dỗ lực, rồi thì là ví dụ về cây đàn, rồi thì là các loại dép một màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím và luôn cả màu đen, rồi thì là các cái màu đỏ tím, màu hồng, rồi thì cấm đoán các loại dây buộc, rồi dép phủ gót chân, ông chùm gối, chùm trong, chùm ống chân, lót lông gòn, giống cánh gà, gắn sừng cừu, sừng dê, vân vân. Thứ tư là các loại dép có gắn đuôi bò cạp, đuôi công, đuôi đủ các loại dép viền bằng da sư tử, cọp, beo, hươu, dái cá, là mèo, cú, mèo, vân vân. Rồi thì câu chuyện liên quan đến bàn chân bị rách, đôi dép, rồi khối ư, khối u, rồi việc chưa rửa chân, đạp nhầm gốc cây, âm thanh ồn ào do gỗ vân vân, ghép bằng lằm lá, bằng cây thốt nốt, bằng cây tre, cây cỏ, cây chanh, cây sợi, rồi dây rửa nước. Rồi liên thứ sáu là liên quan đến dép bằng các loại lá cây camala, sợi len, vàng bạc, ngọc mali, pha lê, đồng thau, thủy tinh, chỉ thiếc, đồng đỏ. Rồi thứ bảy là liên quan đến việc đi lại bằng xe con bò cái, bằng xe bị bệnh và được kéo bằng con bò đực, ghế nệm, chỗ nằm, gia thú lớn, các loại gia bò và kẻ ác. Rồi thứ tám là câu chuyện về các cư sĩ, rồi đến các cái buộc dây da, liên quan đến các vị đi vào, các vị bị bệnh, các đại đức Mahakachayana, vị Sona, rồi thì cái việc thuyết pháp nhóm 8 cách mạng mạch lạc. Và cuối cùng cái mục thứ 9 là việc tu lên bậc trên với 5 vị, rồi thì được đi dép có nhiều lớp, việc tắm rửa thường xuyên, và rồi thì cho phép giải thảm bằng da, rồi không tính việc đếm ngày. Và vị lãnh đạo đã đi nhiều, vị lãnh đạo đã ban 5 cái điều đặc ân này cho trưởng lão Sona. Như vậy đây là cái kết thúc cái chương về gia thú. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chế định của Đức Thế Tôn, và chúng ta sẽ có cái hiểu biết chắc chắn và có sự vững tin, không còn nghi ngờ gì nữa trong cái việc thực hành cái đời sống phàm hạnh của chúng ta hàng ngày. Mong rằng những cái hiểu biết này sẽ giúp cho các quý vị sẽ an vui trong đời sống phàm hạnh viên mãn của mình, để có thể vun bồi định và tuệ để chứng ngộ niết bàn, đạt được cái mục đích rốt ráo của mình. Chúc cho các vị thành công.